Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, vlog ánh mắt. Sân Anfield, Best sau lưng cóp khán đài chính như sôi nhảy nước sôi. Mà sân bóng một chỗ khác, Pochettino từ huấn luyện viên chỗ trên nhảy lên một cái, vlog khẩn trương siết chặt song quyền, đặc sắc truyền bóng. Motion tiếng giống vang lên bắt đầu. Best luôn có thể làm ra điểm đặc biệt chuyện. Ashley Young lội đi rồi bóng ra. Hạ thấp thân thể Best không có lựa chọn bộ ngực ngừng bóng. Mà là vai trái co rụt lại sau dùng sức đỡ lấy. Đem bay tới bóng ra đỉnh hướng rồi nhào lên Pisek sau lưng. Chính tăng tốc bước chân Ba Lan hậu vệ không có cách nào dừng bước lại. Dướn cổ lên cũng không thể phá hư bóng ra. Hắn chỉ có thể khóe mắt nhìn lấy Ashley Young từ giới ngoại vòng qua chính mình cùng Best. Sau đó đuổi kịp bóng ra. Cơ hội tốt. Trương Lục giọng điệu cứng rắn nói ra miệng liền im bặt mà dừng. Khóe miệng giật giật. Vừa mới tụ tập ở bên trái đường đám người đột nhiên tán ra. MU cầu thủ muốn đi tiếp ứng. Liverpool cầu thủ muốn đi trở về thủ, nhưng MU cầu thủ không muốn để cho Liverpool cầu thủ trở về thủ. Mà Liverpool cầu thủ cũng không muốn để MU cầu thủ đi tiếp ứng. Thế là, Herrera bí ẩn néo rồi đem lắp lần quần áo chơi bóng, mà Götze níu lại rồi Herrera cánh tay. Pisek dứt khoát không có dừng bước lại dùng sức đụng tới. Vì rồi không vồ hụt. Hắn còn đưa tay kéo rồi đem ý đồ muốn tách rời khỏi Best một mảnh người ngã ngựa đổ a. Nhưng là đang trực trọng tài chính hai tay giơ ngang, ra hiệu có lợi tiến công. Pisek sau lưng chỗ trống lớn đến để Ashley Young nhanh chóng dẫn bóng gần tới 20 mét đều không. Bị ngăn trở, chờ Henderson bổ phòng đúng chỗ. Young giáo sư đưa ra rồi ngược tam giác chuyền bóng. Thomas Müller sút gôn, một mực đang phải đường nhị oa gia tốc, sau đó đột nhiên thắng gấp chuyển hướng hất ra rồi Moreno trong cắt tiến đến. Ở lớn cấm khu tuyến trên tiếp vào rồi Young giáo sư chuyển bóng. Nhị oa không ngừng bóng trực tiếp chân trái đệm bóng, nhưng là dâu hát làm ra rồi đặc sắc dập tắt lửa. Hắn cấp tốc ngã xuống đất một cái đổ người. Tay trái khó khăn lắm đem bóng gọi xuống. Bóng ra đụng trụ đàn hồi trở về. Vẫn còn, Chiêm Tuấn khẩn trương hô to. Lukaku cùng Henderson, Matip quấn quýt lấy nhau. Hắn xảo diệu đem bóng một nhóm tránh ra rồi Henderson. Ý đồ chân phải sút gôn. Nhưng chân mọc 1m8 Matip dùng đôi chân dài vượt lên trước đem bóng đâm ra. Cấm khu bên ngoài Zera vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn chuẩn bị cầm banh phát động phản kích. Thậm chí hắn đã chuẩn bị đi quay đầu nhìn trước trận các đồng đội chạm vị. Nhưng đúng vào lúc này, kiệt đội đột nhiên trông thấy đối diện Moreno gương mặt hoảng sợ. Zera còn không có kịp phản ứng. Một bóng người từ bên cạnh hắn lướt qua. Sau đó đối với lăn tới bóng ra tới rồi nhờ mãnh liệt rút. Bóng ra hóa thành một đạo bạch quang phi tốc xuyên qua cấm khu. Ngay tại trận địa sẵn sàng đón quân địch dâu hát đỉnh đầu tiến vào lưới bóng. Guo xếp sau chen vào Schneiderlin đánh vào rồi siêu phẩm. Thật là một cái xinh đẹp vào bóng. Motion cao giống nói, MU thành công ở Anfield trước vào bóng. Đây là Schneiderlin đi vào MU sau cái thứ nhất vào bóng. Bên sân Pochettino dùng sức vung rồi xuống nắm đấm. Tuy rằng động tác biên độ không lớn nhưng trong lòng lại cực kỳ hưng phấn. Ở Best vì câu lạc bộ mang đến Griezmann, Thomas Müller, Coleman, Mane những này ưu tú ngôi sao cầu thủ đồng thời. Pochettino lựa chọn mang đến ngày xưa ái tướng Schneiderlin. Cái này nước Pháp tiền vệ phòng ngự tuy rằng không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng là Pochettino chiến thuật bên trong vô cùng trọng yếu một vòng. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại dùng một cước kinh thế hãi tục siêu phẩm lập xuống đầu công. vào bóng Schneiderlin chính mình cũng có chút khó có thể tin. Hắn chí ít sửng sốt 2 giây sau mới hưng phấn một đường phi nước đại chúc mừng. Sau đó thuận lý thành trương đưa tới một mảng lớn tiếng suýt. Tuy rằng Schneiderlin sút xa rất xinh đẹp, nhưng không thể không nói. Mấu chốt nhất chuyền bóng đến từ Best, Trung Quốc thứ nhất Best thổi chương lục lại bắt đầu. Bả vai chuyền bóng, dạng này phi thường quy chuyền bóng đối với Best tới nói quá thường gặp. Ta nhớ được hắn ở Bundesliga cũng dùng qua, hoàn toàn chính xác có, nhưng lần này không giống nhau. Chiêm Tuấn quyết định ở này trận đấu bên trong bảo trì trung lập. Ai vào bóng ta đều khen ngợi, lần này là ở đường biên, ai cũng không nghĩ tới hắn dùng loại phương thức này đem bóng hái ra ngoài. Đương nhiên rồi, Yang giáo sư ăn ý chen vào cũng rất trọng yếu. Đây là Best năng khiếu. Dùng đơn giản phương thức để phức tạp thế cuộc rộng mở trong sáng. Chiêm Tuấn ngậm miệng lại rồi. Cảm giác lần xong hồng hội hẳn là xin thay cái hợp tác. Một lần nữa mở bóng sau, Best lập tức phát hiện rồi Liverpool biến hóa. Bị coi là phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự Henderson liên tiếp trước cắm. Ngược lại là Gerrard lui về, nhìn lên đến phòng thủ yếu đi. Nhưng là thứ 13 phút đồng hồ, Di Zena tay ném bóng phát động công nhanh, Lukaku đánh đầu đưa đỏ, Griezmann cầm banh vòng qua rồi Gerrard, Henderson không kịp về vị, Matip đột nhiên xuất hiện ở phía sau eo vị trí ung dung đoạn xuống bóng ra. Chậc chậc, Klopp lá gan thật là lớn, Matip hoàn toàn chính xác là có thể khách mời tiền vệ phòng ngự. Nhưng hắn sau lưng sẽ có mảng lớn chỗ trống. Vlog đây là nhắm ngay Mane. Januzaj cái này loại tốc độ nhanh biên phong không có thủ phát a. Tiếp xuống trận đấu bắt đầu đẹp mắt bắt đầu. Hai bên ở công thủ hai đầu đều cống hiến rất nhiều đặc sắc ống kính. Thứ 15 phút đồng hồ, Götze cùng Piszczek ở phải đường phối hợp thành công xé rách MU phòng tuyến. Cái sau thấp phẳng bóng truyền trong để Sturridge đoạt điểm sút gôn. Nhưng Di Zena dùng mặt đem bóng cản ra. Thứ 21 phút đồng hồ, Matip lần nữa trước cắm cắt bóng ách giết MU phản kích. Ngoài dự liệu không có phân bóng mà là dẫn bóng gạt qua rồi Herrera. Sau đó đưa ra một cước nghiêng nhét bóng. Piszczek thành công gạt qua Ashley Young giết vào cấm khu. Đích. Tiếng còi để Anfield fan hâm mộ hưng phấn, nhưng trọng tài chính đối ngã sấp xuống Piszczek làm rồi cái lên dùng tay ra hiệu. Còn đưa ra rồi một chương thẻ vàng. Đây là bổn chàng tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Trên khán đài tiếng hoan hô biến thành rồi tiếng suýt. Bên sân Klopp cười khổ buông tay hướng trọng tài thứ tư kháng nghị. Ba Lan hậu vệ thật đúng là không phải là cái kia loại ưa thích giả té cầu thủ. Thế cuộc rất nguy hiểm a. Best liên tiếp quay đầu nhìn về phía Pochettino. Ngươi hẳn là làm chút gì a? Thứ 28 phút đồng hồ, Liverpool lại một lần tiếp cận vào bóng. Götze truyền trong bóng vượt qua rồi Rojo cùng Sturridge. Henderson đột nhiên cắm vào cấm khu ở phía sau điểm tướng bóng đưa đò trở về. Coutinho ở trung lộ sút gôn không thể tưởng tượng nổi đá thử. Best thực sự nhịn không được, hướng Griezmann làm rồi cái kéo biên dùng tay ra hiệu, có uy hiếp tiến công đều là từ nơi này một bên khởi xướng. Götze cùng Piszczek đơn giản bảo đảm rồi đường biên, Ashley Young thực sự gánh không được rồi. Bên sân Miguel nhịn không được lệch đầu đánh giá Pochettino một chút. Lúc trước bố trí bên trong, huấn luyện viên tổ yêu cầu Griezmann mai phục tại Lukaku sau lưng. Dùng tiến công đến kiềm chế Liverpool phải đường thế công. Trước kháng trụ đoạn thời gian này lại nói. Mai Phelan nói thầm rồi âm thanh. Klopp rất tặc. À, Liverpool lựa chọn chủ công phải đường là ở Pochettino trong dự liệu. Nhưng không nghĩ tới Klopp đem bảo đều đặt ở phải đường. Mà cánh trái Moreno cơ hồ không có chiến thuật trên ý nghĩa trước cắm kiến tạo. cái này trực tiếp dẫn đến rồi Griezmann không thể không đi hiệp phòng. Mà đổi thành một bên Thomas Müller là không có lấy bóng lên nhanh chế tạo uy hiếp năng lực. Nói cách khác, coi như Best có thể đưa ra tinh diệu truyền bóng. Dưới loại tình huống này, MU cũng không có biện pháp chế tạo ra cái uy hiếp gì. Bởi vì Liverpool cao vị bức cướp rất hung hãn. Hơn nữa Matip cũng sẽ đỉnh đi ra. Mà Griezmann vị trí quá dựa vào sau rồi. Nhị Oa tốc độ chậm, cũng không có dẫn bóng đột phá năng lực. Trên trận Best cũng phát hiện rồi cái này một điểm. Nhưng không có cách a. Götze cùng Pisek thế công quá mạnh rồi. Sturridge thường xuyên kéo đến cái này một bên đến. Coutinho ngược lại là không chịu đến. Hắn ưa thích ở cánh trái sườn bộ làm văn chương. Nhưng Di Maria đã không chỉ một hai lần đổi tương lai phải đường rồi. Đừng nói Griezmann trở về hiệp phòng rồi. Chính là Best chính mình cũng không thể không vị trí triệt thoái phía sau đến giúp vội vàng. Không thể không nói, vlog ánh mắt thật rất độc. Hiện tại, Best chỉ có thể cắn răng gượng chống. Hy vọng có thể chống đến giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi tiến hành điều chỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.